Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, chương 297, 10 bước viên mãn. Đây là xem ở Lâm Ngữ Nguyệt trên mặt mũi sao? Thạch Hạo thì thào, sau đó lộ ra một vòng dáng tươi cười. Lướt nước ân, Dũng Tuyền báo, ngày sau hắn khẳng định sẽ còn Tử Tinh Tông gấp 10 gấp trăm lần tại một gốc cửu diệp độc giác hoa. Tài nguyên, ân, nếu như trợ Lâm Phục Minh xông lên bổ thần miếu vị đâu? Lâm Phục Minh một mực tại cùng lạc hồn cạnh tranh, thậm chí còn có giết con, giết cháu mối thù, chỉ là thực lực của hai bên tương đương. Lâm Phục Minh mới chỉ có thể ẩn nhẫn, không muốn để tiền bối cơ nghiệp hủy ở trong tay tự mình. Thế nhưng là, nếu như Lâm Phục Minh bước vào bổ thần miếu cảnh giới, như vậy, còn có ai dám đi theo lạc hồn lăn lộn? Mà hắn muốn trấn áp lạc hồn, cái kia cũng là trong lúc phất tay sự tình. Một cái đại cảnh giới nghiền ép, đó là không thể vượt qua chênh lệch. Tốt, liền như thế, Thạch Hạo gật gật đầu. Lâm Phục Minh cắm ở cửu vương đỉnh phong, hẳn là thiếu khuyết tầng thứ cao hơn công pháp, chỉ có thể dựa vào thực tự mình tìm tòi. Cho nên, hắn đã có cảm giác, nhưng lại kém một chút, mà một bước này chi kém, cực khả năng chính là cả đời sự tình. Tại Thạch Hạo tới nói, trong đầu của hắn chí ít có 15 bộ bao hàm có bổ thần miếu công pháp võ đạo. Tùy tiện cầm một phần đi ra là được rồi. Chỉ là, cũng không thể quá cao cấp. Nếu không vạn nhất đại lục khác có cường giả tới. Tại Lâm Phục Minh tới nói ngược lại là một loại tai họa. Không vội, có cơ hội lại giao cho Lâm Ngữ Nguyệt tốt. Đi trước luyện đan, Thạch Hạo trong đầu tìm kiếm lấy độc giác dưỡng hồn đan phối phương. Sau đó xác định cần dùng đến bao nhiêu vị phụ dược. Ta không phải Tử Tinh Tông đệ tử, khẳng định không cách nào đạt được nơi này linh dược, cho nên chỉ có thể để Tiểu Hắc đi. Hắn đem cái này nhiệm vụ giao cho Tiểu Hắc, Tiểu Hắc tự nhiên sẽ không cự tuyệt, lập tức lĩnh mệnh mà đi. Chỉ chốc lát, hắn liền trở lại, vật liệu đầy đủ, có thể khai công. Thạch Hạo đang định mở luyện, nhưng vừa vặn dọn xong đan lô, lại nghe bành một tiếng. Đại môn đã là bị nện mờ, một vị nam tử trung niên sải bước đi tiến đến, sắc mặt âm trầm, giống như ai nợ tiền hắn giống như, ngươi chính là Thạch Hạo. Người này nhìn chằm chằm Thạch Hạo, đằng đằng sát khí, ta gọi Lạc Bình, buổi chiều bị ngươi tung hung đả thương Lạc Hải Vân là con của ta. Lăn ra ngoài, Tiểu Hắc đứng dậy, biểu lộ bình tĩnh. Đưa tay hướng về cửa ra vào chỉ. Ha ha, Lạc Bình cười to. Kiếm thể, ngươi quá phách lối. Dù là ngươi thật thành tổ phụ đệ tử, cái kia gặp ta Lạc gia nhất mạch, y nguyên đến cúi mình khom gối. Tất cung tất kính, Thạch Hạo bật cười. Ngươi cho rằng, cái này Tử Tinh Tông là các ngươi Lạc gia mở. Hừ, ngươi muốn nói như vậy, cũng không phải không thể. Lạc Bình ngạo nghễ nói ra, Thạch Hạo lắc đầu, từ Lạc Bình biểu hiện đó có thể thấy được, Lạc gia tại Tử Tinh Tông thế lực lớn đến mức nào. Làm việc lại có bao nhiêu a phách lối, hắn mặc dù còn không có gặp qua Lạc Hồn, nhưng có thể cùng Lâm Phục Minh đấu nhiều năm như vậy. Đối phương tất nhiên là một tên kiêu hùng, chỉ là nhi tôn của hắn bối lại có nhiều hoàn khố. Cũng khó trách, rồng sinh chín con còn đều có khác biệt đâu. Đem đá phá đại môn tiền bồi lên. Ngươi có thể lăn, Thạch Hạo từ tốn nói. Cái gì? Lạc Bình hoàn toàn không thể tin được. Hắn nói nhiều như vậy. Hai người này thế mà còn không có chút nào kính sợ. Lạc gia a, tốt, tốt, tốt. Hắn nhanh chân hướng về Thạch Hạo đi đến. Xem ra. Ta cần tự mình xuất thủ. Xoát, hàn quang lóe lên, Tiểu Hắc đã xuất thủ. Trúc kiếm xẹt qua, kiếm ý nghiêm nghị, hắn đã đạt đến kiếm đạo cảnh giới thứ hai. Một kiếm này chẳng những uy lực kinh người, còn có đối với linh hồn áp chế. Nếu là cùng giai võ giả đối đầu, khả năng không chiến liền muốn khuất phục. Lạc Bình hét lớn một tiếng, rút đao nghênh tiếp, thương thương thương, đao kiếm tấn công, hỏa hoa điểm điểm. Lạc Bình quá sợ hãi, chính mình thế nhưng là tam đảo đỉnh phong a, mà Tiểu Hắc bất quá vừa mới rảo bước tiến lên Bỉ Ngạn. Cái này kém gần ba cái tiểu cảnh giới, hắn thế mà bị đối phương áp chế. T, đây chính là kiếm thể sao? Tiểu Hắc ánh mắt uể oải, nhưng vài giới kiếm đi đều bị Lạc Bình tiếp được. Ánh mắt của hắn liền biến đổi, nhiều hơn mấy phần nghiêm túc, mà ánh mắt cũng biến thành sáng lên. Xoát, hắn lại là một kiếm. Tốc độ đúng là bất khả tư nghị nhanh ba phần. Cái gì? Lạc Bình phát ra im ắng kinh hô. Chống đỡ đã là không kịp. Vội vàng lui, hắn lui, Tiểu Hắc thì là tiến. Trúc kiếm run rẩy, mũi kiếm khoảng cách Lạc Bình càng ngày càng gần. Đằng đằng đằng, Lạc Bình liền lùi lại 17 bước. Đã thấy Tiểu Hắc kiếm im bặt mà dừng. Hả? Lạc Bình lúc này mới phát hiện, nguyên lai mình đã thối lui ra khỏi sân nhỏ. Thạch Hạo để cho mình lăn ra ngoài, cho nên Tiểu Hắc đem hắn bước đến ngoài cửa đằng sau, liền ngừng công kích. Nghĩ thông suốt điểm ấy, hắn lại là càng tức giận hơn. Hắn cảm giác mình đã bị to lớn nhục nhã. Đáng chết, đáng chết. Trên trán của hắn gân xanh hằn lên, ánh mắt như muốn giết người. Lan, Tiểu Hắc từ tốn nói, cửa không nên quên. Trong vòng 3 ngày không đem bồi thường đưa lên, ta sẽ đi tìm ngươi. Nói đi, hắn liền xoay người mà quay về. Lạc Bình tức giận tới mức run rẩy, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Hắc bóng lưng, lại nhìn một chút căn bản không có để ý chính mình Thạch Hạo. Oán hận quay người, hắn tuyệt đối sẽ không như vậy bỏ qua. Mà trong biệt viện, Thạch Hạo bắt đầu luyện đan, luyện chế nhị tinh đan dược nha. Chút lòng thành, Thạch Hạo tin tưởng, tại Lạc Bình chuyển đến cứu binh trước đó, hắn liền có thể đem độc giác dưỡng hồn đan cho luyện chế ra tới. Khai lò, đầu nhập vật liệu, tái dẫn động thiên địa chi lực, cùng dược liệu phát sinh đặc thù nào đó cộng minh. Bất quá chỉ là một canh giờ, đan thành, Thạch Hạo vỗ nắp lò, liền gặp một viên màu xanh đan dược bị chấn đi ra. Bị hắn một chảo, đã là giữ tại ở trong tay. Mặc dù cực nóng không gì sánh được, lại khó mà làm bị thương hắn tay mảy may. Đại hoàng cầu không nói tiếng nào vọt ra, hướng về kia viên thuốc liền cắn. Nó biết đây là đồ tốt. Thạch Hạo nhường lối, ra lại một cước, liền gặp đại hoàng cầu lại bay. Tiểu Hắc vô ý thức lui một bước, ta nhưng không có muốn ăn, ta cũng không có muốn đá ngươi. Thạch Hạo cười nói, hắn tiến vào trong phòng, chờ đợi lấy thời gian trôi qua. Gần một ngày sau đó, linh hồn của hắn khôi phục được viên mãn trạng thái. Tốt, Thạch Hạo vận chuyển cửu chuyển lược thiên kinh, bắt đầu hấp thụ trong đan dược năng lượng, theo linh hồn xúc tu thu hồi, lập tức. Năng lượng kinh người bị hắn hấp thu tiến vào thể nội, bàng bạc, cuồn cuộn, tinh thuần, từng lần một cọ rửa phía dưới, để lực lượng của hắn cùng linh hồn đồng thời được tăng lên. Dễ chịu, mặc dù cái này nương theo lấy từng tia đau nhức ý, nhưng so với thực lực tăng lên, Thạch Hạo lại là hoàn toàn không để ý đến. Nhị chuyển, tam chuyển, tứ chuyển. Khi hắn hoàn thành thất chuyển đằng sau, viên đan dược kia cũng hóa thành bột mịn, mà Thạch Hạo cảm giác mình khoảng cách 10 bước đỉnh phong còn kém như vậy chút điểm. Không quan hệ, bát chuyển, cửu chuyển, lại là hai lần hấp thu thiên địa chi lực, mặc dù hiệu quả xa xa không thể cùng độc giác dưỡng hồn đan so sánh, nhưng hắn cần thiên địa chi lực cũng không nhiều. Cửu chuyển đằng sau, hắn cảm giác chính mình chạm đến một cái bình chướng, không cách nào lại để thực lực có chỗ tăng lên. 10 bước đỉnh phong, Thạch Hạo lộ ra một vòng dáng tươi cười. hắn rốt cục có tư cách trùng kích Bỉ Ngạn. Hắn hiện tại thông thường chiến lực liền có thể chiến tam đảo. Như vậy xông lên Bỉ Ngạn đằng sau đâu? Chiến ngũ đảo thậm chí lục đảo không khó lắm. Bật hết hỏa lực mà nói, bảy đảo cũng có thể lôi xuống ngựa. Bành, đúng lúc này, bên ngoài lại truyền tới trọng hưởng. Sau đó chỉ gặp vách tường phá vỡ, một bóng người bị đánh tiến đến, vừa vặn ngã tại trước mặt hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.